Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 3, góc truyện audio.com. Kenji cũng không có khách sáo. Để Akeno một bên dựa vào người mình, cũng liền ngồi xuống lặng yên đánh giá trước mặt cái này tổ mẫu. Cô gái này nhìn bề ngoài thật trẻ tuổi, cũng liền cùng Akeno không sai biệt lắm, mái tóc cắt kiểu công chúa, sau lưng chính là thắt một chiếc nơ, cô có một đôi mắt phượng cong vút, mi tâm chính điểm một ấn ký dạng cánh hoa anh đào. Lông mi chỉnh tề gọn gàng thanh tao, khuôn mặt diễm lệ nhưng cực lạnh, bởi khuôn mặt hoàn toàn không có chút nào màu sắc khác ngoài trắng da. Cũng không phải trắng bệch như người chết. Nhưng Kenji có thể cảm nhận qua khuôn mặt người này không hề có giọt máu nào lưu thông đến. Đôi môi mỏng đỏ thẫm một màu son, quá diễm lệ, chỉ ít có thể so cùng Uzum. Cô cũng mặc trên người phong phanh hở ngực mà trên cổ cô đeo thiên chân vạn sắc chính là tam cổ thần khí một trong. Yasakani no Magatama, khác với trên mặt lạnh lẽo, Izanami ngữ khí vô cùng ôn hòa, tựa như bằng hữu lâu năm không gặp. Không hề nhìn ra vui buồn hay cái khác thái độ, điều đó Kenji càng thêm xem trọng vài phần, chỉ ít so tính tình cổ quái đám kê thần càng thêm ra dáng. Izanami nhìn đang dựa Kenji nhịp thở đều đặn Akeno có chút gật đầu. Ánh mắt thêm một chút tia sáng, rõ ràng pháp lực bình thường nhưng lại có thể kiên trì 1000 nấc thang. Còn là đã từng Miko, vậy ta liền giúp một chút tạo hóa đi. Izanami phất tay một cái, một cổ ấm áp trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo nơi đây. Nguồn sáng này chính thức bao phủ lấy Akeno, Akeno tựa như lăng không một dạng lơ lửng trên không, trong cơ thể ma lực dần dần tăng trưởng lấy, mệt mỏi cũng cấp tốc bị xua tan. Hơn hết Akeno hiện tại chính đang thuế biến lấy, đó là thần đạo, người vậy mà ban cho nàng thần cách, Kenji có chút kinh ngạc lấy. Izanami trong truyền thuyết nhưng là không phải lương thiện thần đâu. Xem ra sách giáo khoa hoàn toàn không đúng nha. Nàng đã có một phần thiên thần lực lượng, một phần quỷ lực lượng. Hiện tại thêm thần cách, nàng chân chính trở thành thần. Cho nàng tiếp quản tử vong chi lực của ta một phần cũng không sao. Izanami cười nhạt mỉm cười lại có chút cô đơn. Cô sớm biết chúng ta tới đây mục đích chứ. Nói xong Kenji lại lặng yên đợi Akeno tỉnh lại cũng như tiếp tục nghe Izanami nói. Cô gái này cùng ngài đến đây là vì mẹ nàng đi. Hiện tại Suri chính đang tại ở bên cạnh ta. Hầu hết Miko đều có thể lưu giữ ở tịnh thổ nếu không có nhu cầu luân hồi. Ta xưa nay cũng không có ép buộc quá. Nhưng cực ít người chấp nhận sống tại nơi cô đơn lạnh lẽo như này, đa số đều lựa chọn có một sinh mệnh mới. Izanami lại lặng yên nhấp một ngụm trà nhìn lấy hiện đang thuế biến Akeno. Vậy ý cô thế nào? Kenji mục đích chỉ điều này. Trực tiếp rồi hỏi luôn. Nếu không được thì đánh cướp cũng không vấn đề gì. Izanami rất mạnh, đặc biệt là cái kia tử vong lực lượng. Nhưng nếu gây chiến song phương chỉ có thiệt thòi thôi. Hy vọng cô gái này cân nhắc đi. Tùy ý thôi, nhưng chỉ ngài là được vậy. Đó là đặc cách, Izanami thần tình bình tĩnh cực kỳ, hoàn toàn không coi chuyện đó vào đâu. Đối cái này tịnh thổ nàng đã phát ngán, nơi đây quá buồn chán, không dễ gì như vậy đi, hẳn có yêu cầu chứ, ta không nghĩ mặt mũi ta lớn như vậy, dù sao ta vẫn là kẻ độc lai độc vãn, không hề có danh khí đây. Kenji cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không bắt được cái này cổ quái nữ nhân ý nghĩ. Ta chỉ là không có việc gì làm thôi. Hiện tại ngài muốn hủy đi cái này tịnh thổ ta cũng không quan tâm. Izanami nhàn nhạt nói một câu lại im lặng. Vậy lý do gì mà chỉ có ta được đặc cách? Ta cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi. Đừng quan tâm lắm câu nói đó. Nếu có thể ngài giúp ta giết Izanagi cũng được. Xem như cảm ơn ta đi. Izanami cười nhạt một cái hướng Kenji nở nụ cười. Nụ cười này ẩn chứa chính là sát khí còn có phần tức giận. Hai người các ngươi chẳng phải vợ chồng hay sao? Kenji có chút lắc đầu. Cái này thật đúng là mệt mỏi. Có lý nào vợ đòi giết chồng thế này? Hắn là chồng ta, chấm, khốn kiếp, ta từ lúc nào thành vợ hắn rồi? Ta và hắn cùng sinh ra nhưng chúng ta lúc nào là quan hệ như này? ta cũng không có ngăn cấm đồn thổi nhưng khi ta bị thiêu chết rơi xuống địa ngục. Hắn gặp phải ta thảm trạng liền chim cút xa xa. Hại đến ta vừa mang tiếng có trượng phu lại không thể gả ra. Izanami cắn răng nghiến lợi sát khí mãnh liệt phun trào. Lại nhận ra cái gì đó cuối cùng Izanami thu hồi lại hoàn toàn khí thế. Chuyện xưa cũng không nên nhắc lại. Quá uất ức, mà, vậy ta liền cảm ơn cô rồi. Kenji khóe miệng co giật nhìn cái này yander nữ nhân. Nhất thời không có cái gì nói tốt đành chuyển hướng câu chuyện. Hai người ngồi yên trò chuyện lấy nhiều vấn đề. Bên đó Akeno đã gần như hoàn thành thuế biến rồi. Hiện tại Akeno vẫn tại bị bao phủ một lớp vỏ đen kịt mờ ảo. Kenji đoán ra đó là tử vong lực lượng. Từng tia khí lưu và bắt đầu bốc lên dần dần. Thỉnh cũng có vài miếng vỡ từ lớp vỏ đó văng ra bên trong tia sáng cũng từ vậy chiếu đến. Từng mảnh bắt đầu vụn ra. Cuối cùng từng tia sáng bên trong đâm phá mà ra. Những mảnh vụn trực tiếp hóa thành tử khí bay tán loạn xung quanh. Từ bên trong bước ra, một thân ảnh trần như nhộng đứng đó đôi mắt nhắm hờ nhưng ẩn ẩn có thể thấy được con ngươi nhưng đã chuyển đỏ. Ngoài ra còn có một chút khác biệt so dĩ vãng. Đó là cường đại, Akeno từ hơi thở phát ra từng nhịp khí lưu xung quanh dần dần gợn sóng. Cuối cùng thở ra một tầng khói nhẹ, Akeno cảm thụ hai tay của mình lại nhìn nhiều xung quanh từng tia tử khí bay tư tán. Khẽ miệng hấp nhẹ một hơi, từng dòng khí đen xung quanh như vòi một dạng chui tọt vào miệng Akeno. Lại liếm liếm mép tựa như nhân gian mỹ vị một loại Akeno thư sướng khóe miệng cong lên. Không sai lực lượng, Kenji mỉm cười một cái lại đánh giá thêm vài lần nữa. Cũng không phải đánh giá lực lượng Akeno mà là đánh giá cơ thể. Hiện tại sở hữu thân cách, khí chất đã phát sinh nghiêng trời lệch đất, tựa như thần thánh, nhân gian tiên nữ không dính bụi trần. Đà tạ ngài Izanami, Sama, Akeno mỉm cười thi lễ một cái. Không có gì cần cảm ơn, ngươi đáng nhận được nó. Coi như đó là phần thưởng ngươi dùng sức mình chinh phục 1000 nấc thang đi. Izanami khẽ cười một cái khoát tay. Đã quá lâu rồi không có ai đến tịnh thổ, càng không có người chinh phục nổi 1000 nấc thang này. Vậy ta đâu, ta nhưng cũng là chinh phục 1000 nấc thang. Kenji mặt dày lại chỉ bản thân mình. Kenji không cần thần cách, thiên hồ thể so thần thể cũng là đồng đẳng tồn tại. Linh hồn bản thân so thần cách còn cường đại, đó là nhờ hệ thống dung hợp cùng, nhưng đồ tốt vẫn là muốn a, ngài có muốn hay không chinh phục nấc thang? Ta có thể tạo ra 100.000 nấc hoặc 1 triệu nấc. Izanami tươi cười nhìn Kenji, chỉ cần Kenji muốn có thưởng cũng có thể được nha, nhưng phải tương xứng những gì bỏ ra. 1000 nấc Kenji như tản bộ một dạng, không có tính khiêu chiến. Thôi, thực sự mệt lắm, mỗi lần một nấc tuy không khó khăn nhưng thời gian tiêu tốn quá nhiều. Kenji từ chối ngay rồi. Khanh khách, người hai vị tìm hiện đang ở đằng kia. Suri, ra đi, dứt lời, một cánh cổng đen kịt từ đó mọc lên. Đẩy cửa ra chính là một thân trang phục Miko, gương mặt cùng vóc dáng cùng Akeno giống y như đúc. Có lẽ khác cũng chỉ là đôi mắt Suri đồng tử có màu vàng còn Akeno hiện tại màu đỏ. Nếu như người lại nhìn vài lại không phải hai chị em không bằng. Bởi lẽ hai người thực sự giống nhau nhiều lắm, mà Himejima Suri chính tại giữ nguyên vóc dáng Akeno không sai biệt. Mẫu thân, Akeno không nhịn được nước mặt chạy vọt đến chỗ ôm chầm lấy. Đến đây rồi Kenji cũng phất tay dịch chuyển hai người rời đi không gian khác. Người nhà người ta nói chuyện, sói mói làm chi, đối chuyện này Izanami không có ý kiến, dù sao chính là mang đi rồi có cái gì tốt xen vào. Suri cũng tại ngay từ đầu nhìn hết thảy quá trình hai người Kenji lên đến đây. Trong lòng cũng một vạn phần vui sướng lại nhìn Akeno khổ cực mà cực độ đau lòng. Nếu như được chọn, nàng nguyện ý Akeno sẽ không tới đây. Hết thảy quá vất vả. Cách chương.